Một quốc hiện tại mặc dù nói là vạn giáo hợp lưu, nhưng đều là những giáo phái chính thống như Tẩy Nguyệt Am, Hoàng Diện Phật, chứ không phải là chó hay là mèo gì cũng đều vào được. Trên đời này bất kỳ một thế lực chính thống nào thì cũng đều sẽ không cho tà giáo có cơ hội phát triển. Điểm khác biệt lớn nhất giữa chính giáo và tà giáo chính là chính giáo khiến cho người ta hướng thiện, khiến tín đồ trở nên tốt hơn. Mà tà giáo thì lại là tổn hại chính an nguy của tín đồ, quá mức tới nỗi trực tiếp hút máu trên người tín đồ. Nếu như buông bỏ hạn chế, tà giáo nhất định sẽ phát triển nhanh hơn so với chính giáo, bởi vì thứ mà tín ngưỡng tà giáo đạt được thường dễ nhìn thấy hơn. Bản thân tà thần không kiêng kỵ gì, cũng không có thể cướp được càng nhiều trên người tín đồ. Thứ gọi là tổn hại vạn người nuôi mập mạp một thần. Đối với nhân tộc mà nói, tà giáo chính là mụn nhọt mưng bù, người người đều muốn diệt trừ. Một cô gái 21 tuổi, sau khi gia nhập vô sinh giáo, vậy mà lại biến thành một bà lão đầu tóc bạc trắng. Từ đó tính chất của vô sinh giáo có thể được định nghĩa. Ở trong quá trình này, tín đồ có tự nguyện hay không, căn bản không phải là tiêu chuẩn để cân nhắc. Bởi vì tà giáo luôn đầu độc lòng người bằng hai chữ tự nguyện, thực ra cũng chỉ là áp đặt một loại hạn chế khác mà thôi. Nửa canh giờ nói dài cũng không có dài, mà nói ngắn thì không phải là ngắn. Thời gian vừa tới, Cao Hành Vũ liền lấy một chồng lời khai thật dày giao vào tay của Vũ Văn Đặng. Kim Điện Tiên uy phong lẫm liệt, lại biến thành phu xe trầm mặc ít nói, đánh xe ngựa quay về Vương Thành, để lại sau lưng đường lớn thường ngày đông đúc nay lại chợt im lặng của Xích Cáp Bộ. Khương Vọng hiện tại chỉ là thuận miệng nói một câu thì sẽ có người giúp đỡ hắn xếp tốt mọi chuyện. Vũ Văn Đạc chỉ đứng dùng một cái tên, Xích Cáp Bộ không tính là nhỏ yếu ở trên thảo nguyên, liền mở ra hàng rào muốn lấy gì đó. Người tu hành càng cường đại, cách bầu trời càng gần thì cũng cách nhân gian càng xa. Đây là quy luật khách quan không thể nào tránh được. Có hứng thú đối với sự phát triển thảo nguyên của vô sinh giáo, đồng thời cũng xem xét kỹ giá trị của Xích Cáp Bộ, Khương Vọng lại đang xem những lời khai chắc hẳn chẳng có chút giá trị gì lớn của những giáo đồ hạch tâm kia. Hắn hơi hơi hăng hái, từ trong một vài chi tiết bổ sung hình tượng ban đầu của vị trương sư huynh kia. Hắn ta đối xử với bằng hữu thế nào, đối xử với bạn học thế nào, đối xử với người thân thế nào, Khương Vọng cũng đã biết. Hắn ta đối xử với đối tác thế nào, đối xử với thuộc hạ thế nào, đối xử với tín đồ thế nào, Khương Vọng cũng đang tìm hiểu. Tổng hợp những thứ này lại mới chính là một chương lâm xuyên hoàn chỉnh. Đây là đương nhiên, là một loại bổ sung chi kiến. Người định xử lý Xích Cáp Bộ thế nào? Khương Vọng thuận miệng hỏi. Bên trong xe ngựa, Vũ Văn Đạc đang nhìn một chồng lời khai mà Ngột Xích Nhan viết ra. Tương đối, Vũ Văn Đạc vẫn nhìn chằm chằm lời khai, ngữ khí tùy ý đáp. Trước đây tự mình tuyên giáo là tội chết, tà giáo lại nặng thêm một bậc, mạch của Ngột Xích Nhan này không thể giữ lại. Hiện tại vừa đúng dịp, đúng là lúc tông giáo quốc sách mới cũ luân phiền, có không gian hành động rất lớn. Người có suy nghĩ gì không? Không biết vô sinh giáo rốt cục là truyền giáo đến đâu, nhưng mà có rất nhiều người có tín ngưỡng rất nông cạn, có thể cứu vãn. Khương Vọng rút ra một tờ khai đưa đến. Thậm chí ngay cả giáo đồ nòng cốt cũng như vậy. Vũ Văn Đạc nhận lấy, nhìn kỹ. Chẳng gì ngoài câu chuyện bản thân vô tội ra sao, bất hạnh thế nào, bất đắc dĩ lầm nhập vào tà giáo thế nào. Lập tức khẽ cười nói, "Ca, chúng ta có ý kiến giống nhau. Bên phía Xích Cáp Bộ chỉ phạt kẻ đứng đầu, giáo đồ nòng cốt của vô sinh giáo bị nhốt mấy năm, tín đồ khác tập trung giáo hóa lại, chủ yếu là khai thông là chính. Ngoài ra vô sinh giáo liệt vào tà giáo, cấm vào thảo nguyên, nhổ sạch gốc rễ." Vừa nói y vừa đưa tờ khai của Ngột Xích Nhan cho Khương Vọng. "Ở đây có một chút tình báo về vô sinh giáo, có chút thú vị, người xem một chút đi." Có thể nhận ra Ngột Xích Nhan viết ra phần lời khai này rất đúng dụng tâm, biết gì đều viết ra hết. Vì để nhận được sự ủng hộ của Xích Cáp Bộ, vô sinh giáo quả thực cũng đã lộ ra một chút căn cơ. Trong phần lời khai này, cơ cấu của vô sinh giáo cũng đã hiện ra hình dáng. Tín ngưỡng vô sinh giáo, giáo tổ, tụ tập thần chủ, đạo chủ, giáo chủ tại một thân, vừa là thần chỉ cũng là lý tưởng đạo đồ, quả thực là lãnh tụ tông giáo. Vô sinh giáo tổ mở ra một vô sinh thế giới có sức mạnh to lớn, chính là tôn thần vô thượng. Điểm này Ngột Xích Nhàn còn ghi chú nghi vấn. Hắn ta cho rằng vô sinh giáo tổ nên ở cấp bậc chân thần, chưa đến dương thần. Ngoài ra vô sinh giáo còn có một pháp vương hộ giáo là Dực Quỷ, có tu vị thần lâm cảnh, từng đến Thảo Nguyên, giao thiệp với Ngột Xích Nhàn. Ngột Xích Nhàn còn vẽ một bức chân dung là một nam tử thanh niên, gầy trơ xương, mặt nhìn như là khỉ, ngũ quan hung ác, thân hình thì khom khom, xương sống lưng hơi nhô cao. Lại ví như vị địa linh sứ bị Vũ Văn Đạc một quyền đánh chết kia cũng không hề nói thực. Vô sinh đạo mẫu không phải là danh hiệu bà ta tự tiện đặt, mà là một phong hiệu vinh quang trong vô sinh giáo. Chỉ có giáo đồ phát triển tín ngưỡng đến mức nhất định mới có tư cách được phong tặng nam là vô tội nghiệt thần nghiệt, nữ là vô sinh lão mẫu. Trong vô sinh giáo hiện tại có không tới 10 người có phong hiệu này. Địa linh sứ đến Thảo Nguyên truyền giáo là tín đồ thứ 6 đạt được vinh hạnh đặc biệt này. Nghe nói người được vinh phong này sau khi chết có thể trực tiếp tiến vào vô sinh thế giới, đạt được vĩnh sinh, được hưởng viễn phúc. Chỗ này Ngột Xích Nhân có ghi chú, không thể tin. Người tên Trương Lâm Xuyên này càng hiểu nhiều lại càng phát giác hắn ta đáng sợ. Về phần trí tuệ, hắn ta có thể thành công tính kế Bạch Cốt Tôn Thần, phát triển vô sinh giáo. Tại pháp, hắn ta tự nghĩ ra u lôi đồ pháp, khiến cho Vương Trường Cát cũng phải cực kỳ kiêng kỵ. Tại đạo, hắn ta có thể biên soạn đạo thuật, tự viết vô sinh kinh, biến nó thành giáo điển. Quả thực là nguyện thể khiến cho Vương Trường Cát tỏa ánh sáng hào quang, nhưng mà nguyên thể với hắn ta thì cũng còn là một loại trói buộc. Bạch Cốt Thánh Thể mới được là so với nguyên thể không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Sau khi đổi được Bạch Cốt Thánh Thể, hắn ta quả thực là phá gông mà hóa rồng. Cho dù Khương Vọng không trực tiếp trông thấy người kia, nhưng mà chỉ cần nhìn vô sinh giáo hiện tại một chút thì cũng có thể thấy được đại khái một hai phần vô sinh giáo chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển trở thành quy mô thế nào. Ít nhất theo Khương Vọng biết, địa ủ sứ giả của Đan Thành Quốc hầu như đã trở thành tín ngưỡng của cả thành, mà địa linh sứ giả đạt được danh hiệu vô sinh lão mẫu kia chỉ trong một thời gian ngắn, ở trong hoàn cảnh truyền giáo ác liệt trên Thảo Nguyên thì cũng đã bày sẵn bố cục. Người giống như là địa linh sứ này có bao nhiêu, trên thế giới hắc ám vô sinh giáo đã khuếch trương đến mức độ nào. Kết hợp với tình báo mà Vương Trường Cát biết, giáo phái này dựa vào trận chiến giữa Trang Quốc và Ung Quốc leo thang, nhờ vào nỗi đau chiến tranh mà phát triển nhanh chóng. Ở Ung Quốc, Tiêu Quốc, Lạc Quốc, Thành Quốc đều rất phát triển, có thể nói là đã lan tràn ở khắp Tây Cảnh. Hiện tại gan to đến mức đụng đến Thảo Nguyên, vậy thì trong trận chiến Cảnh Mục, trận chiến Tề Hạ, Kinh Quốc khuếch trương về phía Tây trong lúc chiến tranh, vô sinh giáo có động tác gì hay không? Không phải là ý của vô sinh giáo cả gan vuốt râu hổ của các quốc gia bá chủ, nhưng ba trận chiến này liên lụy đến vô số tiểu quốc, với hình thức phát triển của vô sinh giáo có cơ hội nuốt chừng một số tổn thương thù hận. Phát triển tín ngưỡng ở một mức độ nào đó trực tiếp có liên quan đến thực lực của thần linh. Hơn nữa vừa lúc biết đến pháp vương hộ giáo Dược Quỷ cùng với Lục Diễm Trời Sinh Minh Nhãn và Vương Trường Cát gặp phải, vô sinh giáo sẽ có hai cường giả thần lâm, còn có các pháp vương khác hay là không? Nếu vô sinh giáo có đủ 36 thiên cương sứ, 72 địa sát sứ thì sẽ kinh khủng đến thế nào? Chỉ là trước mắt cơ cấu vô sinh giáo còn chưa hoàn toàn lộ diện, không biết có còn chức vụ gì khác hay không. Trong 72 địa sát, địa U xếp thứ 48. Nói cách khác, vô sinh giáo có ít nhất 48 địa sát sứ. Đây là số liệu năm ngoái. Từ đó đến nay, các bá chủ quốc liên tiếp nổ ra 3 trận đại chiến. Trường Lâm Xuyên sẽ bỏ qua các cơ hội như vậy sao? Vô sinh giáo phát triển quá nhanh, quả thực là như lửa rừng thiêu cỏ khô, thoáng qua khắp chân trời. Sau khi quan sát trước sau hai lần, Khương Bảo đã hoàn toàn nhận ra thần thông của địa sát sứ vô sinh giáo chính là do vô sinh thế giới giao cho. Hôm nay gặp phải địa linh sứ này lại thể hiện khả năng dùng tuổi thọ đổi lấy sức mạnh, biến bà ta từ một cô gái bình thường không có năng lực phản kháng phỉ tặc, chỉ trong một thời gian cực ngắn là thành một tu sĩ thực lực nội phủ cảnh. Từ đó suy ra Trương Lâm Xuyên có lẽ đang nắm giữ một phương pháp chế tạo cường giả số lượng lớn nào đó. Đương nhiên, nó nhất định có tồn tại hạn chế, nhưng mà sự đáng sợ của nó vẫn là điều. Nhưng sự đáng sợ của nó vẫn là điều không thể xem thường. Vô sinh giáo như vậy đã bành trướng tới một thứ như là khổng lồ, có thể nói đã vượt qua bạch cốt đạo năm xưa, đương nhiên đó là dưới tình huống không tính đến bạch cốt tôn thần. Thứ khiến cho người ta lo lắng nhất, đáng sợ nhất thực ra là vô sinh thế giới. Mặc dù nó không thể giống lòng tin của vô số giáo đồ vô sinh giáo, thực sự có sức mạnh to lớn, có thể tiếp dẫn giáo đồ được hưởng viễn phúc, nhưng từ những bộ phận mà Khương Vọng nhìn thấy, nguyên hình của thế giới thần đạo đã dần dần hình thành. Tín đồ càng nhiều, thế giới thần đạo này lại càng chân thực, cũng có thể cung cấp càng nhiều phản hồi, từ đó lại càng nhiều tín đồ. Cứ như vậy, quả cầu tuyết càng lăn lại càng lớn. Trường Đầm Xuyên hiện tại cho dù chưa thành chân thần, chỉ sợ đã không khác là mấy. Hơn nữa Trường Đầm Xuyên hiện tại đã là tam vị nhất thể, tiến vào thần đạo, rời khỏi nhân đạo. Sức mạnh quán ta quả thực là khó có thể tưởng tượng nổi. Muốn đối phó với một Trường Đầm Xuyên như vậy, Khương Vọng ngồi ở trên vách xe ngựa, gõ gõ phần lời khai trong tay. Quả là thú vị. Tiếc là trước đó không biết rằng vô sinh giáo lại lộ cho Ngột Xích Nhan biết nhiều như vậy. Vũ Văn Đạt cười ha ha nói, nếu không có thể thử dụ Pháp Vương Dực Quỷ kia ra. Những địa sát sứ này đoán chừng đều được bồi dưỡng bằng cách phá hủy căn cơ. Làm cái giá phải trả, chết đi một hai người, Trường Đầm Xuyên đoán chừng sẽ không có quá đau lòng. Cường giả thần lâm thì lại khác. Cường giả thần lâm dù ở đâu cũng là nòng cốt. Nếu có thể giết một Pháp Vương hộ giáo, bất luận là từ góc độ tín ngưỡng hay là thế lực, đều nhất định phải là một thiệt hại nặng đối với vô sinh giáo. Vũ Văn Đạc hiểu rõ tính phức tạp khó giải quyết của tà giáo này, rất lo lắng cho Khương Vọng. Khương Vọng trả lại tờ khai cho Vũ Văn Đạc bình tĩnh nói, không vội, thời gian còn rất nhiều. Xe ngựa đi với tốc độ rất ổn định. Cao Hành Vũ đánh xe, chẳng hề nghe thấy bất cứ một lời thừa nào. Từ trên cao nhìn xuống, chiếc xe cô độc này đang chạy trên biển xanh vô tận, hướng về phía vương đình lộng lẫy huy hoàng. Đời người là một bức họa dài. Sau khi Thành Phong Lâm bị hủy diệt, hai người đã từng là sư huynh đệ là Khương Vọng và Trương Đâm Xuyên cũng bắt đầu có câu chuyện lớn mạnh của chính mình, đều có sự phát triển và tiến bộ nhanh chóng. Nhưng lại đi cái con đường hoàn toàn khác nhau. Một người tỏa sáng vạn trượng trước mắt muôn người, một người lại điên cuồng lan tràn trong bóng tối vô tận. Ưu thế lớn nhất hiện tại của Trương Lâm Xuyên chính là hắn ta ẩn thân nơi bóng tối, ẩn tàng vô cùng sâu. Các cấp phía dưới của vô sinh giáo đều được liên hệ thông qua một con đường, bình thường chỉ liên hệ thông qua tín ngưỡng nối với thần đạo thế giới. Hành tung của hắn ta cực kỳ khó có thể nắm bắt, thực lực của hắn ta lại càng bí hiểm. Vô sinh giáo nhìn qua tựa như là một vũng nước đọng ở bên đường, nhưng mà nếu có người tùy tiện dẫm vào, có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng. Theo Khương Vọng thấy, nhược điểm lớn nhất của Trương Lâm Xuyên chính là hắn ta ẩn thân nơi bóng tối, hắn ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn ta lựa chọn phát triển con đường tà giáo này, dĩ nhiên có thể khiến cho hắn ta nhanh chóng mạnh mạnh lên, nhưng mà cũng khiến cho hắn ta không thể được thiên lý dung tạp. Các bậc tiên hiền gọi là người không đủ tốt để lộ diện, ai ai cũng có thể giết. Chính vì điểm này, khiến Trường Lâm Xuyên cho dù có mạnh thế nào, rào hoạt ra sao, thì vẫn dễ đối phó hơn so với Trang Cao Tiện. Điểm khác biệt lớn nhất giữa người kia và Trang Cao Tiện chính là Khương Vọng có thể không chút cố kỵ mà dùng năng lực võ an hầu đại tề của mình, chèn ép hắn ta khắp thiên hạ. Đây là ánh mặt trời, áp chế đi bóng tối. Nếu như nói đến lúc này, ngoại trừ tu vi của bản thân, Trường Lâm Xuyên đang tiến hành bành trướng vô sinh giáo trong thế giới bóng tối, mà việc Khương Vọng làm chính là hắn có thể thản nhiên thể hiện mọi thứ giữa ánh mặt trời, quyền thế quán, danh vọng quán, địa vị quán, mọi thứ. Giống như lần này ở Mục Quốc, Khương Vọng chẳng qua chỉ là nói với Vũ Văn Đạc một tiếng, chẳng cần phiền đến Hách Liên vân vân, liền đã dễ dàng xóa sổ cứ địa của vô sinh giáo ở Thảo Nguyên. Nhân tài ưu tú trong vô sinh giáo, địa linh sứ được phong là vô sinh lão mẫu, người dẫn đến Thảo Nguyên phát triển tín ngưỡng. Vì muốn lấy được sự tín nhiệm của Xích Cáp Bộ, Pháp Vương Dực Quỷ hộ giáo của vô sinh giáo còn tự mình đến Thảo Nguyên gặp mặt nói chuyện với Xích Nhạn. Trong kế hoạch phát triển của vô sinh giáo, Thảo Nguyên nhất định không phải là một khâu không hề quan trọng. nhưng mà lại bị xóa sổ một cách dễ dàng như thế. Một phần là bởi vì địa vị hiện tại của Khương Vọng, phần còn lại là bởi vì bản thân Vô Sinh giáo là tà giáo, không thể lộ ra ngoài sáng. Vũ Văn Đạc diệt nó là danh tính chính ngôn thuận, chẳng cần băn khoăn đến điều gì khác cả. Lần hành động này chính là ví dụ tốt nhất. Muốn đối phó Trương Lâm Xuyên nên bắt đầu từ phương diện này, dùng ánh sáng rực rỡ nghiền ép mọi thứ trong bóng tối, chẳng cần quan tâm nó là vực sâu hay là biển rộng, phức tạp đến như thế nào. Mặt trời mọc lên từ phương đông, ánh sáng từ đó tỏa khắp núi sông. Đối phó với Trang Cao Tiện thì lại khác. Trang Quốc là đế quốc chính thống được các nước khác trong thiên hạ thừa nhận. Trang Cao Tiện là thiên tử chính thống, ở trên phụ thuộc Ngọc Kinh, triều phục thành Thiên Kinh. Đấu quyết với Trang Cao Tiện, không có khí thế đè người thì không thể. Cho dù có thành công thì cũng sẽ thương tích đầy mình. Hắn không có nội tình như là Trang Cao Tiện, không dám bước nhầm được. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, Trương Lâm Xuyên sao có thể dễ đối phó chứ? Tay trắng dựng nghiệp, đạt được một phen cơ nghiệp như vậy, nhân vật vô cùng khủng bố như vậy, nếu không thể giết trong một lần, tất sẽ là hậu họa về sau. Thực ra lời này cũng có thể nói ngược lại. Trong mắt Trang Cao Tiện, Khương Vọng, Trúc Duy Ngã sao không phải là mối họa lớn? Mình ước chủ ma thượng cổ, thành bất thục, ra tay hai lần, đều là không làm thì thôi, mà vừa làm liền phải nhổ cỏ tận gốc. Trang Cao Tiện là kẻ địch, ở mặt khác cũng là một đối tượng có thể học tập. Dựa vào hiệp ước ngầm giữa Khương Vọng và Vương Trường Cát, hiện tại Vương Trường Cát hiện thân đánh cờ, lại di chuyển trong bóng tối, săn lùng khắp thiên hạ, cùng Vô Sinh giáo truy đuổi lẫn nhau. Khương Vọng thân ở ngoài sáng, từng bước leo cao, lại ngầm ra chiêu, cùng lúc tích cóp thực lực, âm thầm thu thập thông tin liên quan đến Vô Sinh giáo. Một ngày nào đó Khương Vọng sẽ đứng trước đài, ra tay công khai, đó chính là thời điểm mà bọn họ hoàn toàn giải quyết Trương Lâm Xuyên. Nhưng mà một ngày này, bọn họ cũng không có vội. Không ở lại thêm mấy ngày sao? Trong xe ngựa, Vũ Văn Đạc về mặt tiếc nuối. Phong cảnh thần ân miếu, người vẫn chưa được nhìn thấy. Khương Vọng khách khí nói, lần này thời gian gấp, sau này ngươi đến Tề Quốc ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm bầy cảnh đẹp của Lâm Truy. Hả? Vũ Văn Đạc lấy làm lạ hỏi, không phải là bốn cảnh đẹp à? Hồng tụ gì đó, ôn ngọc gì đó mà. Ý đối với mấy thứ đó quả thực đã từng nghe qua. Khương Vọng thoải mái cười nói, tứ đại danh quán ta rất quen thuộc, đến lúc đó nhất định là dẫn người đi hết. Ta có một môn đạo thuật gọi là bát âm phần hải, chính là tìm được linh cảm từ tứ đại danh quán đấy. À, cái này hay này, hay đấy. Vũ Văn Đạc nhất thời vui tươi hớn hở nói. Khương Vọng chắp tay, núi dài sông xa. Vũ Văn Đạc đáp lễ, sẽ có ngày đập gặp lại. Đợi lúc y hạ tay xuống, Võ An Hầu đến từ Đông Tề đã biến mất không thấy đâu nữa. Nghĩ đến khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi này, Vũ Văn Đạc không nhịn được than thở. Hỏi thế gian có bao nhiêu anh hùng chứ? Băng qua trời xanh, thảo nguyên xanh, một chiếc xe ngựa vẫn đang tăng tốc. Trong xe ngựa, Vũ Văn Đạc lại nhíu mày. Vì sao ta lại không lĩnh ngộ được đạo thuật gì ở trong thần ân miếu chứ? Xem ra là chưa đủ chuyên cần rồi. Y tổng kết nguyên nhân, lại tiếp tục thở dài nói, không hổ là tam ca của Nhữ Thành, cảnh giới Võ An Hầu thực khiến cho người ta ngưỡng vọng, khó trách hắn khinh thường đi chơi với ta. Từ đó về sau, trên thảo nguyên luôn có người lưu truyền nói là một thân bí pháp của Võ An Hầu đại tề đều được cảm ngộ từ Ôn Nhu Hương, dẫn đến không ít quý tộc thảo nguyên hành hương đến Đông Tề để tìm kiếm linh cảm, cũng không biết là do người nào truyền ra nữa. Hành trình thảo nguyên liền chấm dứt như vậy. Sứ thần đại tề chỉ có hiểu biết sâu sài về thời cuộc mục quốc, đã trở về phía đông. Mượn Vũ Văn Đạc ra mặt càn quét cứu địa Vô Sinh giáo là chuyện cuối cùng Khương Vọng làm ở thảo nguyên. Trước đây Khương Vọng còn ở dưới sự sắp xếp của Ác Liên Vân Vân, ở trong hoàn cảnh không công khai, ước chiến với Na Lương có đặc biệt danh là Lang Hải, đang dẫn theo một đội kỵ binh ở trong vương trướng, dùng ưu thế áp đảo giành chiến thắng. Lại ở trong hoàn cảnh tương tự, ước chiến đường huynh của Vũ Văn Đạc, một trong khung lưu tam tuấn, Vũ Văn Liệt, thắng nhỏ nửa chiêu. Chiến xong uống rượu với Vũ Văn Liệt, Vũ Văn Liệt tự nhận trước mặt Thương Minh không hề có sức đánh lại. Tiếc là hiện tại thần sử Thương Minh không có mặt ở Chí Cao Vương Đình, nếu không thì Khương Vọng cũng muốn khiêu chiến thử một chút, cho dù là bị đánh có lẽ cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Nhưng mà thực ra sau khi kết thúc hai trận khiêu chiến này, đội ngũ đi sứ cũng đã quang minh chính đại xuất cảnh. Còn Khương Vọng lại lặng lẽ ở lại Thảo Nguyên, một là vì đợi một đáp án từ Hoàng Xá Lợi, hai chính là vì xử lý chuyện Vô Sinh Giáo. Mỗi lần đến chỗ Hoàng Xá Lợi đều là che giấu tung tích, xe ngựa trực tiếp dừng ở ngoài công sự. Sau khi đội ngũ sứ thần Tề Quốc rời khỏi Thảo Nguyên, Vô Sinh Giáo mới xảy ra chuyện. Làm thế sẽ không khiến Trương Lâm Xuyên dễ dàng liên tưởng, khiến hắn ta cảnh giác. Việc này một khi hoàn tất, hắn cũng không ở lại lâu. Cả đêm đuổi theo đội ngũ, không một chút tiếng động ngồi vào trong xe trông. Hóa ra đưa chiếc xe ngựa kia cho Vũ Văn Đạo. Hiện tại chiếc này là Vũ Văn Đạo đáp lễ. Châu Trắng kéo xe, lại là lễ vật của Hách Liên Vân Vân. Nghe nói là được thần miếu nuôi lớn, linh tính mười phần, so với Diễm Chiếu được nuôi ở trấn Thanh Dương cũng không kém là bao. Không gặp được Nhữ Thành đương nhiên là một tiếc nuối, nhưng mà đi xứ một chuyến cũng không phải là cứ thế ở mãi Thảo Nguyên được. Chuyện trong nước còn không ít, ví dụ như là đất phong mới quán tà Hạ Quốc cũ, đến bây giờ còn chưa đến xem qua, cũng nên đến nhìn một chút rồi. Từ Thảo Nguyên đến Đông Tề, trên đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khương Vọng trên đường cũng chỉ là chuyên tâm tu hành thôi. Cuộc đấu với đấu chiêu trước đó, ngoài ý muốn bị cuốn vào trong cái bẫy của Đồ Hỗ dành cho Huyễn Ma Công, Đồ Hỗ tỏ vẻ sẽ bồi thường. Sau khi hai người phục bàn trận chiến đó, cho người mang đến cho Khương Vọng một môn công pháp luyện thể cấp bậc thần lâm, tên là Huyền Thiên Lưu Ly Công. Tặng kèm công pháp còn có một đoạn thoại, là thần văn thương đồ, dịch ra ý là: nguyện chí cao thần linh bảo hộ ngươi, bằng hữu của Thảo Nguyên, nguyện ngươi có được nhiều lựa chọn hơn. Cho đến nay, phòng ngự của Khương Vọng cơ bản đều là dùng thiên phủ để bao phủ, hắn thiên về cường hóa tấn công hơn. Đồ Hỗ hiển nhiên là vì để hắn bổ sung khuyết điểm, nếu như lực phòng ngự của xác thịt tăng lên, ở trong chiến đấu dĩ nhiên là sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Về phần những lời này có ý gì khác hay không, Khương Tước gia dù sao cũng không hiểu. Rời Tề Quốc lúc tháng 5, lúc về đã là tháng 7. Làm sứ thần, việc đầu tiên Khương Vọng làm là sau khi về nước, tất nhiên là phải đến hồi báo với thiên tử. Đương nhiên, thiếp ngoại sự đưa cho chính sự đường, ở trên đường đã viết xong, lúc về nước đã giao lên, tương đương với việc báo cáo hai lần. Lúc Võ An Hầu Đại Tề trở về Lâm Truy, thiên tử đang triều nghị ở Tử Cực Điện, hàn lệnh tự mình ra đi, dẫn hắn ta đến Đồng Hoa Các chờ. Chỗ này hắn đã sớm quen thuộc, mọi bố trí cũng đều có thể nhận ra. Hàn lệnh dẫn hắn đến đây, xong liền trở về Tử Cực Điện. Ở bên ngoài các, hai gã cung vệ đứng thẳng, ở trong các lại không có người nào. Trong lô hương hình thú, đốt hương mùi cực nhạt, có sức mạnh xoa dịu tâm trạng. Khương Vọng ngồi yên một lúc, lại kìm lòng không đổi mà đứng dậy, đi đến trước tấm bình phong khắc họa muôn hình vạn trạng kia, lặng lặng thưởng thức. Bức bình phong này rất mới, chúng sinh được khắc ở trên đó vô cùng sống động, muôn hình muôn vẻ vô cùng nổi bật. Lúc này nhân tự kiếm của Khương Vọng đã thông thần, nhưng mà cũng không dám nói chính mình đã hiểu hết về nhân đạo, có thể hiểu thấu bức bình phong này. Hắn đã nhìn mỗi một nhân vật trên đó không biết bao nhiêu lần, nhưng mà vẫn luôn có thể tìm thấy một số điều gì đó mới mẻ. Hôm nay hắn ta lại phát hiện ra một vài chi tiết. Trong bức họa có một con phố dài, ở trong tấm bảng hiệu bán rượu gió thổi lung lay, che mất một nửa cánh cửa sổ hướng ra đường. Tuy chỉ nửa cánh cửa sổ, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy bàn đọc sách ở bên trong phòng. Ở trên bàn có đè một tờ giấy, trên giấy có chữ viết. Nhìn kỹ có thể thấy, trên đó viết: trẻ nhỏ thả diều, người già chống gậy, chơi đùa bước chậm, năm nào gặp lại. Trong bức họa con đường này dẫn thẳng đến gần cửa thành. Ở trên vùng quê ngoại thành, liền vẽ một ông lão chống gậy gỗ tươi cười hiền hậu, cùng với mấy đứa trẻ đang chạy tới chạy lui thả diều giấy. Hình ảnh này hắn rất ấn tượng, nhưng mà trang giấy này, dòng chữ này, lại là hôm nay mới nhìn thấy. Không nên như vậy, bởi vì đây không phải là hứng thú, ám thị gì đó, mà là thiếu hụt tỉ mỉ về chi tiết. Hắn lúc ấy dựa vào bức họa này để phá án, dò xét không biết bao nhiêu lần, làm sao sẽ bỏ qua được chi tiết này chứ. Lại nhìn kỹ ông lão kia, phát hiện tướng mạo người này loáng thoáng có mấy phần giống với Đường Kim Thiên Tử. Khương Vọng liền hiểu, đây không phải là Doãn Thiếu tỉ mỉ, mà là trong khoảng thời gian này người khác đã khắc thêm vào. Người nọ sửa lại bức họa, sửa lại chỗ này một chút khiến cho ông lão bình thường tiến vào trong bức họa. Thiên ngôn vạn ngữ, khó có thể nói hết. Chỉ có một câu, năm nào gặp lại. Đang nhìn cái gì đây? Bỗng có âm thanh hỏi. Giọng nói mặc dù ôn hòa, lại vang vọng chín tầng trời. Đó là giọng Tề Thiên Tử. Vị trí tôn đại tề này không biết lúc nào đã đến Đông Hoa Các, chẳng phát ra một chút tiếng động nào, quả thực là hù chết người mà. Khương Vọng trong nhắm mắt thức tỉnh, vội vàng xoay người hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tề Thiên Tử chỉ phất tay, vẫn có chút hăng hái nhìn bức họa trên bức bình phong đá này. Dường như chỉ quan tâm đến vấn đề mà ông ta vừa mới hỏi kia. Tâm sự của Thiên Tử, người biết mới tốt, hay là không biết mới tốt đây? Khương Vọng căng thẳng cao giọng nói. Vi thần liều chết, thẳng thắn càn dặn. Tề Thiên Tử hiển nhiên có hơi bất ngờ, rời tầm mắt, nhìn Khương Vọng. Nói đi. Hành tung của Thiên Tử không thể không uy nghi. Khương Vọng nói. Ngày sau có thể di chuyển lặng im không một chút tiếng động, chẳng cho vi thần một chút động tĩnh như vậy nào như vậy chứ. Hàn Lệnh ở bên cạnh yên lặng hí mắt. Không ngờ Võ An Hầu đi sứ có một chuyến đến Thảo Nguyên quay về, lại dám vừa ăn cướp vừa la làng rồi. Lại còn ăn vạ đầy lý lẽ cơ chứ. Có câu nói như thế nào nhỉ? Cây ngày không sợ chết đứng à? À, hành tung của Thiên Tử không thể không uy nghi. Ái Khanh nói rất có đạo lý, có thể thấy đã đọc qua sách đấy. Tề Thiên Tử vẫn dù bận vẫn ung dung. Nhưng lúc trẫm vừa mới trở về Đông Hoa Các, rõ ràng phía trước có nghi trượng, phía sau có Tuyên Thanh, vô cùng ồn ào đấy. Giọng ông ta không nặng, ngược lại rất nhẹ. Chúng ta rốt cuộc ai mới là người nói sai đây? Khương Vọng cúi đầu. Là thần nói sai. Chỉ trách thần vừa mới thất thần không nghe rõ. Thiên Tử đang cười đưa tay chỉ hắn. Khương Thanh Dương à, Khương Thanh Dương. Lý lẽ thì nhờ mà khí thế thì chả có. Xoay người đi về phía ghế rồng thuận miệng nói. Nói một chút đi. Lần này đi Thảo Nguyên, người thấy được gì, nghe được gì? Khương Vọng thành thành thực thực đi theo phía sau hoàng đế, đem những hiểu biết mà hắn thu được từ chuyến đi mục quốc này trần thuật lại một lần, không hề xen lẫn bất kỳ một quan điểm nào. Thiên Tử ngồi ngay ngắn trên ghế cao, trước sau vẫn yên lặng như biển sâu, không hề phát biểu gì về chuyến đi mục quốc. Chỉ là sau khi Khương Vọng nói xong, đột nhiên hỏi. Võ An Hầu lần này đến Thảo Nguyên dạy dự lễ, gặp sứ giả các nước, có thể luận bàn với người nào không? Chiến quả thế nào? Khương Vọng lớn tiếng nói. Thần chưa từng chiến bại. Thiên Tử cười. Xem ra Ái Khanh rất biết chọn đối thủ đấy. Thực không dám giấu giếm, thần ai tới cũng không cự tuyệt. Lúc này Hàn Lệnh cũng cười. Thiên Tử lại hỏi. Vậy thì trong số những đối thủ lần này Ái Khanh gặp, có thể có ai khiến cho người khắc sâu ấn tượng? Không có ai khiến cho thần khắc sâu ấn tượng. Thần chỉ chuyên chú với tu hành của chính mình, vì vinh dự của Tề quốc mà chiến đấu. Khương Vọng tiếp tục lớn tiếng. Hàn Lệnh đứng bên cạnh, lò đốt hình thú, cho ta một ánh nhìn không nặng không nhẹ. Khương Vọng vội vàng bổ sung. Chỉ là đấu chiêu kia của Sở quốc vẫn có chút phiền toái. Tề Thiên Tử gật đầu. Bị Ngạn Kim Kiều, bản lĩnh giữ nhà của Đấu Lão Thái Quân, khó có thủ đoạn xứng đôi. Hàn Lệnh, chút nữa người dẫn Võ An Hầu đến nội khố, giúp hắn chọn một loại bí thuật có thể chống lại bí thuật thần hồn, tránh cho người ta nói thuật pháp Tề quốc chúng ta không bằng người, cũng khiến cho hầu gia của chúng ta sau này có thể bớt đi một chút phiền toái, lần tới có thể danh tiếng càng lớn đấy. Hàn Định cúi đầu nói, thần nhất định tận tâm. Khương Vọng thầm hiểu, đây chính là thù lao của lần đi sứ này rồi. Vô cùng thỏa mãn khom lưng chắp tay quy củ hành lễ, thần tạ ơn bệ hạ. Nhưng bên này thắt lưng còn chưa có dựng thẳng, bên tai liền nghe thấy Thiên Tử lại như lừa đãng nói. Nghe nói lần này đi sứ, người có một khoảng thời gian rất dài không ở trong đội ngũ đi sứ à? chợt như là đất bằng nổi sấm vậy. Lời này khiến trong lòng Khương Vọng chấn động mãnh liệt, chợt như là ánh nắng ban mai ngàn dặm, chợt như là lôi đình ngang trời. Đây mới quả thực là thiên uy khó dò. Tề Thiên Tử hỏi rất là bình thản, nhưng Võ An Hầu nghe mà kinh hãi trong lòng. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng quán là trên đường đi sứ Thảo Nguyên, hắn vụng trộm rời đội đi hữu quốc giết Cự Quy, đã bị bại lộ rồi. Nếu chỉ riêng chuyện này, hắn cũng không hối hận. Nếu được làm lại một lần, hắn vẫn nguyện ý đi thử. Sinh làm người, lại vừa lúc một phần năng lực tiêu diệt thứ dùng con người làm thức ăn, đương nhiên phải tiêu diệt chứ. Chuyện này chẳng khác gì là việc hắn chiến đấu ở mê giới, biên hoang cả. Nhưng vấn đề ở chỗ, người mà hắn hợp tác cùng, đó là từng là thành chủ Hạ Thành của Hữu Quốc, cũng là Tần Quảng Vương Doãn Quan bây giờ, đồng thời còn là tội phạm truy nã của Tề Quốc nữa. Trận chiến giúp cho địa ngục Vô Môn thành danh, chính là tiếp nhận đơn hàng của cựu hoàng tử Dương Quốc Dương Huyền Sách, thành công ám sát lễ bộ đại phu Triệu Tuyên ở Lâm Truy. Hơn nữa Khương Vọng hắn còn là người yểm hộ cho Doãn Quan vào thành. Dù rằng nếu không có hắn yểm hộ, cũng không ảnh hưởng đến lần hành động kia của địa ngục Vô Môn. Khi đó Doãn Quan để hắn hỗ trợ càng nhiều là vì hứng thú nhất thời sau khi cứu hắn. Nhưng hắn đã từng làm qua chuyện này. Hơn nữa tính chất của chuyện này, hoàn cảnh của Tề Quốc quả thực là tội lỗi. Dù rằng lúc đó hắn vẫn chưa có lòng cảm mến gì đối với Tề Quốc cả. Lúc đó Lâm Hữu Tà quân hắn ta không tha, chính là vì trách nhiệm. Đối với một tấm bộc bài thanh bài bộ đầu, về sau nàng im lặng không nói, còn chủ động giúp hắn ta lau dọn vài vết tích, thì là một chuyện khác. Đến hôm nay, không cần phải bàn đến nhân phẩm của Triệu Tuyên như thế nào, việc ông ta thân là Dương Quốc lại phản bội Dương Đình cũng không quan trọng. Mấu chốt là địa ngục Vô Môn hành động như thế là đang mạo phạm đế quốc Đại Tề. Những Diêm La tham gia lần đóng hành động kia, chỉ có hai người còn sống, nhưng văn thư lùng bắt của Đô Thành Tuần Kiểm Phủ vẫn còn chưa hủy bỏ. Mà Khương Vọng hắn lại là Võ An Hầu Đại Tề, bên hông còn đeo thanh bài của Đô Thành Tuần Kiểm Phủ, sao có thể làm bạn cùng với đội phạm truy nã của Tề Quốc chứ? Hơn nữa, lại còn tiếp nhận mặt nạ Biện Thành Vương. Mặc dù về sau hắn đồng ý tiếp tục hợp tác với Doãn Quan, chủ yếu là nhắm vào việc sau khi giết chết Cự Quy, đối phó với người nuôi sùng vật như Cơ Viêm Nguyệt nhằm xử lý tận gốc chuyện này, đồng thời cũng là vì quy thúc hành vi của Doãn Quan. Nhưng những lý do này Tề Thiên Tử có thể tiếp nhận không? Hắn không cách nào phủ nhận. Dù thân phận ở chỗ này, nhưng mà từ đầu đến cuối hắn không thể xem Doãn Quan là giặc thủ. Hắn không cách nào phủ nhận ở trong lòng hắn có một phần tình cảm cùng chung chí hướng với Doãn Quan, hy vọng có thể buộc thủ lĩnh của tổ chức sát thủ này đi đến chính đồ. Hơn nữa, hắn cũng rất bội phục năng lực của Doãn Quan. Từ trước đến giờ, đều xem đối phương là một trong những mục tiêu của mình. Bây giờ hắn phải đáp lại như thế nào đây? Doãn Quan có ân cứu mạng với thần. Lúc đầu khi ở bên ngoài thành Lâm Truy, nếu không quán ra tay việc làm bạn với tặc nhân, thần không còn lời nào để nói, cam nguyện bị phạt. Trong nháy mắt trong lòng Khương Vọng thoáng qua rất nhiều câu trả lời. Hoặc là nhận tội, hoặc là nhận phạt, hoặc là nói rõ mọi chuyện. Nhưng mà đến cuối cùng, hắn chỉ cong eo, quyết tâm liều mạng. Thần, có điều hắn chỉ mới bắt đầu. Tề Thiên Tử đã lại lên tiếng. Chậm nghe nói, đến thời về Tề, ngươi để đội ngũ sứ giả đi trước, còn mình thì lặng lẽ lưu lại Thảo Nguyên, mỗi ngày vụng trộm ra vào quân bảo, có mối quan hệ không minh bạch với Hoàng Xá Lợi của Kinh Quốc kia. Việc này có thật không? Khương Vọng ngạc nhiên ngẩng đầu. Tề Thiên Tử cười như không cười nhìn hắn, chỉ hỏi, có hay không? Thần cùng với Hoàng Xá Lợi là trong sạch. Khương Vọng lớn tiếng nói, mấy ngày đó thần cùng Hoàng Xá Lợi thuần túy chỉ là thảo luận tu hành, căn bản không có nửa điểm tâm tư khác. Lời đồn như là thiểm, không biết là người nào truyền đi, thực sự là đáng hận mà. Việc làm tổn hại thanh danh của Hoàng cô nương sao có thể là ý định ban đầu khi muốn thỉnh giáo của thần chứ? Tề Thiên Tử lại hỏi, việc tu hành có thể thảo luận một cách quang minh chính đại, vì sao Võ An Hầu lại phải lén lút? Thật là vì đối phó Vô Sinh Giáo. Khương Vọng lập tức kể rõ việc tiêu diệt phân bộ Vô Sinh Giáo ở Thảo Nguyên. Thẳng thắn nói cho Thiên Tử, hắn cùng Vô Sinh Giáo tổ kia có thù riêng, hận cũ, vì để không đánh động, không đánh rắn động cỏ, nên mới che giấu hành tung xử lý chuyện này. Vô Sinh Giáo à? Tề Thiên Tử cười nhạt, người chính là Võ An Hầu Đại Tề, đối phó với một tà giáo nho nhỏ ngươi cẩn thận như vậy làm gì? Ngươi là không biết địa vị của bá quốc hay là không hiểu quyền lực của vương hầu? Khương Vọng đáp, thần đần độn. Đần độn thì nên suy nghĩ nhiều đi. Thiên Tử cũng không nói nhiều, bỏ qua đề tài này, thản nhiên nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xưa nay đã nhiều lần trong sử sách rồi. Võ An Hầu tuổi còn trẻ đã thành danh, không nên mắc sai lầm. Bệ hạ yên tâm, thần một lòng tu hành, vốn không có tâm tư ở phương diện này, cửa ải nào cũng có thể qua. Khương Vọng nói lời này rất là có lực lượng. Thiên Tử nhìn hắn một cách thật sâu, ngày đó cũng đã ở chỗ này, ngươi tuổi mới 18, vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô, cởi áo để lộ cơ thể đầy vết thương. Khi đó trẫm liền nhớ kỹ cái tên Khương Vọng. Sau đó ngươi không đầu nhập vào thế gia, bên người không có trường giả dạy dỗ, một người một kiếm đi đến ngày hôm nay rất không dễ. Trẫm tin tưởng ngươi tự hiểu. Hiểu rõ, cũng khắc sâu mỗi một bước mình trải qua. Nhưng mà khi đi qua rồi, đột nhiên quay đầu lại, dù sao cũng đã có chút hoảng hốt. Những cảm giác chân thực kia ở trong nhà mắt giống như là đều mơ hồ. Thời gian mấy năm thật giống như chỉ có gảy ngón tay một cái. Khương Vọng nghiêm túc hành lễ, toàn do bệ hạ vun trồng. Được rồi. Thiên Tử phất ống tay áo một cái, việc công xong rồi, trẫm không có giữ ngươi lại dùng bữa. Khương Vọng chắp tay nói, thần cáo lui, đứng lên chuyển bước liền đi ra ngoài. À đúng rồi, giọng nói Tề Thiên Tử lại vang lên sau lưng, ngươi còn chưa nói ngươi nhìn thấy gì bên trong bức tranh. Khương Vọng trả lời, thấy được Thiên Tử quản lý chúng sinh. Thiên Tử phất phất tay lần nữa, đi đi. Lúc ra khỏi Đông Hoa Các lại có một loại cảm giác như là lại được thấy ánh mặt trời vậy. Rõ ràng thái độ của Thiên Tử cũng không nghiêm khắc, có thể nói là rất tốt, nhưng vạt áo sau của Khương Vọng vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cái gì gọi là gần vua như gần cọp đấy. Những kẻ du côn vô lại cứ luôn thích nói, nếu như ta nhìn thấy Thiên Tử thì thế nào thế nào. Những kẻ hay đàm luận đầu đường xó chợ luôn xem thường những đại thần có dáng vẻ kính sợ kia, nghĩ rằng chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Nhưng nếu bảo bọn họ đứng trước mặt Thiên Tử, chỉ sợ đến miệng cũng chả dám mở. Tước, lộc, phế, chí, giết, sinh, cho, đoạt tám loại chuôi nắm trong tay người này đều nằm trong một ý niệm của đối phương, ai có thể không lo chứ. Dù là người không quan tâm công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, thì cũng phải nhớ sinh tử. Huống chi Tề Thiên Tử lại là một vị hùng chủ cái thế, hàn lệnh dẫn đường ở phía trước cũng không có một chút dị sắc. Khương Vọng đi nhanh hai bước, chắp tay nói, vừa rồi trong các đa tạ công công đã nhắc nhở. Sao gánh được một chữ tạ của Võ An Hầu chứ? Muốn tạ đương nhiên phải tạ Thiên Tử đi. Hàn lệnh bình tĩnh nói, Thiên Tử có tâm, ta mới dám ra hiệu. Khương Vọng nói, đương nhiên, đầu tiên là phải cảm tạ ân điển của bệ hạ, nhưng mà sự châm chước của công công, Khương Mỗ cũng không dám quên. Lúc này Hàn lệnh mới cười, muốn để ta tới nói, những năm gần đây, ngài là người có thể hiểu được đế tâm nhất, không mấy ai được Thiên Tử ưu ái như Võ An Hầu ngài, không biết lúc nào đó ta cũng cần ngài chiếu cố đây. Công công nói quá lời rồi. Ngài chân thành đối với ta, nếu có một ngày có thể giúp được, Khương Vọng sao dám lãnh đạm chứ. Mời bên này. Chắc Phong xin phép ngừng tập đi mọi người nhé. Hôm nay họng đau quá. Sau đây anh em, và ngày mai tiếp tục nha mọi người nhé. Chào anh em ạ. Chúc mọi người ngủ ngon.